Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1443, bẫy dập năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ kỹ một chút. Thành Thành, cái này, có thể hay không là Tử Vân Tông cái kia trưởng lão làm? Rất lớn hiểm nghi, còn có Cung Chân, chờ nhìn thấy hai người kia. Liền rõ ràng, nàng đáy lòng bay lên sát ý, Cung Chân người này nếu hắn không xuất hiện. Nàng cơ hồ đều muốn quên hắn. Quả nhiên, Mặc Diệp Phong cách làm không có sai. Cắt cỏ trừ tận gốc, hai người không có lại đợi. Lựa chọn ra khỏi thành. Ra khỏi thành lúc hai người đều không có che giấu hành tung. Bất quá, Tiểu Manh Manh cho ném vào không gian thạch. Có nó tại quá so chiêu đong đưa. Tạm thời hai người còn không muốn rước lấy một nhóm tự cho là đúng người. Bởi vì bọn hắn biết rõ trong thành. Vậy mà có chút người tu luyện. Bắt đầu tìm kiếm bọn hắn. Trong bóng tối có ai cho ra treo giải thưởng. Phàm giết hai người có thể lấy được phẩm cấp cao đan dược một cái. Thượng phẩm đan dược, tại tu luyện giới là rất ít gặp. Loại này giá cao treo giải thưởng. Đầy đủ để một nhóm lớn võ giả ra tay. Cái này treo giải thưởng người sẽ là ai? Khúc Đàn Nhi đùa cợt cười cười. Triệu gia, Ngũ trưởng lão, Cung Chân, trừ bọn hắn, sẽ không có người khác. Bất quá rất nhanh, biện thành bên trong lại có một cái bạo tạc tính chất tin tức nhanh chóng truyền ra. Bắt sống Cung Chân, có thể đến phẩm cấp cao đan dược ba cái. Nhận lấy địa chỉ, Hắc Vân Thành, Quân Duyệt Lâu, trong đó có một cái thượng phẩm, Ngưng Huyền Đan. Huyền khí tiêu hao to lớn lúc phục dụng có thể trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Không cấp bậc hạn chế. Tin tức này vừa ra. Nóng nảy. Không cấp bậc hạn chế. Chính là nói thanh huyền cao thủ. Đều cho tại tiêu hao to lớn tình huống khôi phục. Ngừng huyền đan đối với thanh huyền cao thủ đều có phi thường lớn lực hấp dẫn. Trong chiến đấu. Hoặc là nguy hiểm cho thời điểm. Trong nháy mắt khôi phục huyền khí, không khác tương đương với đầu thứ hai sinh mệnh, quả thực là nghịch thiên đan dược. Hơn nữa loại đan dược này, tại Hoa Ân rất nhiều người tu luyện liền nghe đều không nghe qua. Thế là, liên quan tới Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành chú ý độ, lập tức bị ba cái đan dược che lại. Rất nhiều người cũng bắt đầu lục soát Cung Chân thân ảnh. Cho dù Cung Chân thân phận để một số người có chút kiêng kỵ, có thể vẫn là chống cự không nổi đan dược dụ hoặc. Thậm chí có chút đại tông phái con cháu, cũng yên lặng trong bóng tối chú ý, lại nói. Đối phương cũng chỉ nói bắt sống, lại không phải giết. Khúc Đàn Nhi nghe được tin tức này, cảm thấy rất buồn cười. Bắt sống Cung Chân treo giải thưởng, tự nhiên là Mặc Liên Thành nghĩ ra được. Một chiêu. Trong một ngày liền lật bàn, đem lời đồn thành công che lấp đại bộ phận. Hai người sở dĩ không phải giết Cung Chân, cũng là muốn biết bộ phận chân tướng. Giết liền không cách nào siêu hồn. Còn nữa liên quan tới Ngũ trưởng lão muốn đối phó hai người tin tức. Cũng là siêu hồn được đến. Ngũ trưởng lão còn không có hiện thân. Tạm thời cũng không vội vã đối phó. Ra khỏi thành sau. Hai người bước chậm tại trên đường, đi được cũng không nhanh, ném ra ngoài ba cái đan dược mặc dù gây nên một hồi cuồng phong. Nhưng cũng có ít người làm một mai cao giai đan dược nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ bất quá những người này tu vi cũng không tính là cao. Cơ bản đều là tại thanh huyền phía dưới. Nói rõ là chút đầu cơ trục lợi hạng người, không có một cái đem ra được. Thực tế chọc không tầm thường hai người động thủ hứng thú. Khúc Đàn Nhi trong bóng tối dùng thiên nhãn chính mình lục soát một lần. Không có phát hiện thực lực cường đại lão quái vật loại hình nhân vật. Cũng đã biết rõ chúng ta ra khỏi thành. Mặc Liên Thành cũng ngoài ý muốn. Cái này Ngũ trưởng lão vậy mà còn có thể nhịn xuống không động thủ. Nếu không, hắn còn tưởng rằng hai người không biết hắn tồn tại đi. Hắn còn thật bảo trì bình thản. Nàng bĩu bĩu môi. Lại chỉ sau lưng. Muốn giải quyết bọn hắn sao? Không cần. Đi thôi. Đi trước Hắc Vân Thành. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi phút chốc bóng người bay về phía trước cướp. Nhanh như thiểm điện. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong. Đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.